Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh làm sao vậy? Sao lại như thế này chứ? Một người thiếu phụ đi ra, nhìn con có vẻ ngượng ngùng. Mau lại đây đi. Đưa cậu bé vào trong nhà, quay lại thì đã thấy chồng nàng cởi chiếc áo bẩn của cậu bé la, lau sạch lấy mồ hôi. Nhà em thật là náo nhiệt. Đảo mắt xung quanh cũng có tới hơn 20 người vây quanh. Mẹ em sức khỏe không tốt, cũng không thể đi đâu xa. Nên việc tốt là tổ chức tiệc nướng, là niềm vui sum họp mà. Một cô gái xinh đẹp bước ra, hai tay cầm là một chiếc túi đựng quần áo cũ. Chỉ vào đống rác là hai túi đen hết sức nặng. Là rác đó, anh và Giang Trấn giúp Tĩnh Vân muội vứt rác đi. Là Cao Thành nghe là làm, còn Giang Trấn thì vẫn ngồi ở đấy. Đâu phải là chuyện của ta, hắn lạnh lùng nói. Thành nhặn nhào mắt lại, chân ngồi phát xéo, không thể tha cho hắn. Này, đường đường là đội phó đặc nhiệm, uống bia ở nhà ta mà không giúp ta đổ rác sao? Nàng châm chọc nhìn hắn. Ta sẽ trả tiền. Nói rồi hắn rút hầu bao ra. Ba chữ này đã làm cho Lâm Thanh Nhàn nổi trận lôi đình. Cái này tiền anh, nghĩ là nhà ăn chắc. Nàng tức giận đến mức muốn hướng tới Giang Trấn mạn mắn lên. Thôi mà chị, em vứt là được rồi. Rồi cầm túi đi ra ngoài. Chỉ là túi quá nặng, nàng tiêu sái hai bước thì mất trọng tâm ngã thân hình. Này, cẩn thận đó. Thanh Nhàn vội vàng cảnh báo, không kịp đỡ thì nhắm một cái Giang Trấn đã phi lên phía trước, đỡ lấy được Tĩnh Vân. Cảm ơn anh, thật là xin lỗi. Tĩnh Vân lúc nguy hiểm lại được nam nhân ôm vào lòng xấu hổ, mặt đỏ đừng, nói lắp bắp. Giang Trấn cúi mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, lấy một chiếc túi trong tay nàng ra. À, không cần đâu, ta tự làm được mà. Vân Tĩnh kiên trì, vừa nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo kia thì tay sợ mà buông ra, không dám đấu trí nữa. Giang Trấn thuận tay xách túi rác ra ngoài. Đứng ở bên trong, Thành Nhàn nhíu mi mà cơn giận cũng đã tiêu bớt. Xem ra cái con người này ngoài cứng chính là anh hùng đúng thời điểm, nếu không thì em gái của nàng đã ngã rồi. Nàng liền tha thứ cho thái độ vừa nãy của hắn. Vân Tĩnh à, đừng đứng ở đó nữa mà gọi mọi người ra đi, còn nói mọi người đem mọi thứ ra. Đại tiểu thư ra mệnh lệnh, mọi người từ trên chí dưới đều răm rắp làm theo. 10 phút sau, khi hai nam nhân trở về thì thịt nướng đã thơm khắp phòng. Đám trẻ nhỏ thì nô đùa với nặc nặc, buộc nơ bướm trên đầu của con chó. Cao Thành à, anh tới đây đi. Đang đứng ở bên than đá nướng, Thành Nhàn nhìn chồng tươi cười. Hắn nhìn khuôn mặt kia mỉm cười mà cảm thấy ấm lòng, bước chân đi đến bên cạnh nàng. Một lát nữa thì thịt sẽ chín thôi. Nàng cười ngọt ngào, tay lật phên thịt, ôm chắc cánh tay của hắn lắc lắc rồi dựa vào người hắn. Hắn thấy mình kết hôn xong thật là may mắn. May mắn vì đã chọn đúng người. Hắn cảm giác được một tư vị gia đình. Đúng lúc đó thì một tiểu hài tử hét lên. À, có rán kia. Ở bên kia kia. Nhanh nhanh hãy bắt đi. Mau, phải đánh chết bọn chúng. Đừng để bọn chúng bỏ đến đây. Thành Nhàn ra lệnh, nói rời cùng đám hài tử truy đuổi. Rồi sau đó tay nhỏ bé ôm lấy Lệ Cao Thành dựa vào. Vợ anh có giỏi không? Lệ Cao Thành nhìn vợ xinh đẹp mỉm cười, lại một lần nữa cảm thấy thật là may mắn cho chính mình. Đúng là mình đã chọn đúng người rồi. Thẳng đến trạng vạng, phía chân trời có cơn mưa nhỏ, ngày một nặng hạt. Mọi người tìm chỗ trú. Nhà bếp đông đúc tiếng nói tiếng cười. Nam nhân thì uống bia, ở phòng khách nói chuyện không biết trời đất. Mọi người vây quanh Lệ Cao Thành và Giang Trấn, bắt đầu thảo luận vài vấn đề về pháp luật. Đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng chuông cắt ngang. À, có người kia, có khách, có khách. Lũ nhỏ nhảy dựng lên. Thành Nhàn đi ra khỏi phòng bếp, vẫy tay bảo tiểu đệ mở cửa. Ta tới ngay đây. Nàng nhìn xuyên qua phòng khách. Ở cửa là ba gã Tây sầm sầm tiến vào. Là người ngoại quốc sao? Sao bọn họ lại quen mắt thế nhỉ? Nàng cúi đầu vài giây nhìn đối phương, có một chút kinh miệt hiện lên. Nàng nhận ra đây chính là mấy tên FBI đáng ghét đó. Họ đến đây là để làm gì chứ? Xin hỏi có chuyện gì sao? Tên kính râm kia nói ra một tràng tiếng Anh. Ánh mắt của Thanh Nhàn nhíu lại, bảo trì không thay đổi sắc mặt, nhìn đối phương lạnh cốc mà trả lời. Xin lỗi, ta không biết tiếng Anh. Nói rồi nàng đóng sầm cửa lại. Hai giây sau thì chuông cửa lại reo lên một lần nữa. Nàng mở ra, sắc mặt của bọn họ giờ lại càng khó nhìn hơn. Lệ Cao Thành đang ở đây sao? Lần này là nói bằng tiếng Trung. Hắn vừa hỏi câu này thì phía sau bắt đầu xôn xao, đám trẻ nhỏ bắt đầu chỉ trích linh tinh. Thành Nhàn mỉm cười rồi đóng sầm cửa lại. Lần này lâu hơn một chút, bọn họ lại ấn chuông. Nàng lại chậm rãi mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net